Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13, tự gánh lấy hậu quả. Lâm Nguyệt Giao mới vừa đi vào đi, liền thấy được ngồi ở trên ghế Trần Phi. Nguyệt Giao à, người đã tới, mau ngồi, mau ngồi. Trần Phi lập tức đứng lên, chạy đến Lâm Nguyệt Giao bên cạnh, kích động một cái, đều phải tới dắt Lâm Nguyệt Giao tay. Muốn đến cái ôm chằm, nhưng lại bị Lâm Nguyệt Giao cho tránh ra. Bất quá hắn vậy không nóng nảy. Dù sao hiện tại Lâm Nguyệt Giao đều đến mình trong phòng làm việc. Chẳng lẽ còn có thể chạy ra ngoài? Lần này để cho nàng tới. Trần Phi cũng chưa từng nghĩ tới để cho nàng đi. Vào địa bàn của mình. Vậy sẽ phải làm người mình. Nếu không, đừng nghĩ đi ra cái này phòng làm việc. Trần Phi, ta tới hôm nay. Cũng không cùng ngươi vòng vo, là muốn tìm ngươi mượn tiền. Lâm Nguyệt Giao ngồi ở trên ghế salon, đi thẳng vào vấn đề nói. Chuyện tối ngày hôm qua tính, chúng ta có làm chỗ không ổn, còn xin ngươi tha thứ cho. Có cái gì ta có thể làm sự việc, ngươi có thể cứ việc nói. Nguyệt Giao à, ngươi vẫn là cùng trước kia như nhau, như vậy thẳng thắn. Trần Phi ha ha cười hai tiếng, từ bên cạnh trong ly rót một ly nước, đặt ở Lâm Nguyệt Giao trước mặt. Nói, trên đường vậy làm trễ nãi không ít thời gian đi. Uống trước điểm trà đi. Lâm Nguyệt Giao nhìn một cái, nhưng không gấp trước động. Trần Phi, chúng ta cũng coi là bạn cũ. Có chuyện gì nói thẳng không tốt sao? Tại sao còn trễ nãi mỗi người thời gian đâu? Lâm Nguyệt Giao và Trần Phi trước kia rất sớm nhận biết. Đối với người đàn ông này tính tình và làm việc tác phong cũng là rất hiểu. Vì đạt tới mình mục đích mà không chừa thủ đoạn nào. Ngày hôm nay mình tới hắn địa bàn, tự nhiên muốn vạn sự chú ý. Tên này, nhưng mà một bụng ý nghĩ xấu, muốn đề phòng một chút. Không cần gấp như vậy mà. Trần Phi nhưng là khẽ mỉm cười, không nhanh không chậm, cũng cho mình rót một ly nước, tỏ ý nói, tới uống trước điểm. Nói xong, mình liền uống một hơi cạn sạch, cho đủ thành ý. Lâm Nguyệt Giao vừa thấy cái này dáng điệu, người ta mình cũng uống. Nàng nếu là liền một ly trà cũng không uống, đúng là có chút không cho mặt mũi. Liền cầm ly lên, uống một hớp. Bên cạnh Trần Phi một mực đang nhìn Lâm Nguyệt Giao, gặp nàng rốt cuộc uống một hớp nước, nhất thời liền trong lòng đại định. Ly nước này bên trong, hắn dĩ nhiên là làm một chút tay chân. Ngày hôm nay để cho Lâm Nguyệt Giao tới đây, cộng thêm có Diệp Trần đi theo, Trần Phi cũng chưa từng nghĩ tới thả nàng đi. Tự nhiên muốn cho mình chơi tận hứng liền mới có thể đi. Chuyện này, nhưng mà Lâm Nguyệt Giao mẫu thân và muội muội đều đồng ý sự việc. Hắn còn có cái gì băn khoăn? Nữ nhân này cũng là bi ai, bị người nhà mình bán đứng. Bất quá vậy tiện nghi mình. Trần Phi nghĩ tới những thứ này, trong lòng đã sớm hồi hộp. Ngày hôm nay có thể chơi một lần, vậy sẽ có lần kế. Đến lúc đó hơn chục mấy tấm, há không phải có thể làm uy hiếp cái chuôi. Lâm Nguyệt Giao sau này cũng đã thành mình đồ chơi. Ha ha, Trần Phi trong lòng một hồi cười to. Không nghĩ tới, giấu ở trong lòng nhiều năm như vậy ý tưởng, ngày hôm nay ngược lại là có thể thực hiện. Thật vẫn không dễ dàng. Hiện tại nước cũng uống. Ngươi nên nói ngươi điều kiện đi. Lâm Nguyệt Giao gặp Trần Phi vẫn là không có sách tiền mượn sự việc, thì có điểm nóng nảy, trực tiếp hỏi nói. Nguyệt Giao à, đây chính là 5 triệu. Ngươi nói, ngươi có thể cho ta cái gì chứ? Trần Phi ngồi ở đối diện, vẫn ung dung hỏi. Ta cho ngươi đánh giấy nợ, hoặc là nói, lấy công ty châu báu làm thế chân. Hết thảy dựa theo tránh quy trình đi. Lâm Nguyệt Giao không chút do dự, trực tiếp nói, chỉ cần có thể để cho ta vượt qua lần này tiền vốn nguy cơ, ta có lòng tin có thể đem công ty châu báu làm tốt hơn. Cho ta mấy tháng thời gian, nhất định có thể còn lên. Tránh quy trình. Trần Phi nhất thời cười. Hắn căn bản cũng chưa từng nghĩ tới đi tránh quy trình. Dẫu sao, hắn muốn là Lâm Nguyệt Giao người này, còn như những thứ khác, hắn còn thật chưa từng nghĩ. Nguyệt Giao à, ngươi hẳn hiểu rõ một chút, Ta cho ngươi mượn 5 triệu, cũng không là để kiếm tiền. Nếu không, lấy chúng ta tập đoàn Trần Thị danh tiếng, 5 triệu thả ở địa phương nào cũng có thể được lợi một khoản tiền. Cần gì phải cho ngươi mượn vượt qua cửa ải khó? Trần Phi thản nhiên nói, ta từ đầu đến cuối, cảm thấy hứng thú, chỉ là ngươi người này, mà thôi, nói đến chỗ này phân thượng, là cái người cũng có thể rõ ràng Trần Phi lang tử dã tâm. Ta kết hôn rồi, trượng phu vậy ở bên ngoài. Trần Phi, ngươi là một người bình thường, ta hy vọng ngươi làm chút bình thường chuyện. Lâm Nguyệt Giao lạnh lùng nói, nếu như ngươi không muốn cho mượn tiền, vậy coi như xong, ta đi ngay bây giờ ngươi. Nói xong, lập tức liền đứng lên, muốn đi ra ngoài, ngươi có thể nghĩ xong, từ nơi này đi ra ngoài, ngươi công ty châu báu liền lại vậy không có cơ hội lấy được tiền vốn trợ giúp. Sập tiệm đó là chuyện sớm hay muộn. Trần Phi quính lên, thuốc này hiệu quả còn chưa bắt đầu đâu, cũng không thể sẽ để cho nàng đi như vậy đi ra ngoài. Lời này vừa ra, Lâm Nguyệt Giao bước chân lại dừng lại. Đúng vậy, Lâm Nguyệt Giao mình vậy rõ ràng, Trần Phi nơi này là nàng hy vọng cuối cùng. Trận này, nàng đã đem toàn bộ Thiên Hải Ngân Hàng, hợp tác công ty, thậm chí liền rất lâu không đi qua Lâm Thị Tông Tộc, cũng đã tìm, như cũ không người cho mượn tiền. Tựa như toàn bộ Thiên Hải các nhân vật lớn cũng quyết định, nàng công ty châu báu là nhất định phải sập tiệm. Nhưng nàng không cam lòng, phụ thân một tay sáng lập công ty châu báu, nàng là thật không cam lòng cứ như vậy hủy ở trong tay mình. Không có gì là không thể nói, trừ phi ngươi là thật muốn cho công ty châu báu hoàn toàn sập tiệm. Trần Phi gặp Lâm Nguyệt Giao ngừng lại, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Công ty châu báu quả nhiên chính là người phụ nữ này xương sườn mềm. Chỉ cần bắt được một điểm này, là có thể ăn chết nàng. Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Lâm Nguyệt Giao lại ngồi về trên ghế salon, lạnh lùng hỏi, trước cùng Diệp Trần ly dị đi. Đây là bước đầu tiên. Trần Phi không nhanh không chậm, tiếp tục trì hoãn thời gian. Ly dị, ta thấy tên phế vật kia liền tức lên. Muốn hợp tác, trước cầm hắn đuổi đi. Nếu không, ta vậy sẽ không bỏ qua hắn. Trần Phi hung hãn nói, chỉ cần vừa nghĩ tới Diệp Trần cái đó kẻ bất lực chiếm cứ Lâm Nguyệt Giao trượng phu danh tiếng nhiều năm như vậy, hắn liền nổi giận trong bụng, hận không phải đem tên kia giết chết. Cho dù hắn và Lâm Nguyệt Giao tới giữa cái gì cũng không có phát sinh, nhưng hắn vẫn là không nhịn được. Không thể nào, cái này không cần nói. Lâm Nguyệt Giao không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Vừa mới dứt lời, nàng liền cảm giác được đầu có chút không thoải mái, mơ màng nặng trĩu, thậm chí bụng dưới địa phương nổi lên một chút lửa, có loại muốn thiêu cháy cảm giác. Đây là thế nào? Có hiệu quả? Nhìn Lâm Nguyệt Giao khác thường dáng vẻ, Trần Phi trong lòng cười đắc ý, ngày hôm nay rốt cuộc có thể được đền bù mong muốn. Đây chính là nhiều năm qua như vậy, chỉ có ở trong mộng mới có thể làm sự việc. Nguyệt Giao, chấm ngoặc kép, đã sớm không kềm chế được Trần Phi đứng lên, đi về phía trước một bước, đến Lâm Nguyệt Giao bên cạnh, nhẹ giọng hô kêu một câu, liền đưa tay ra muốn phải bắt được Lâm Nguyệt Giao tay. Nhưng còn không cùng hắn bắt, liền bị Lâm Nguyệt Giao một cái mở ra. Ngươi làm gì? Lâm Nguyệt Giao kinh sợ một tí, chợt đứng lên, nàng vậy ý thức được mình thân thể xảy ra vấn đề. Muốn chạy ra phòng làm việc, tìm được Diệp Trần, nhưng cả người mơ màng nặng trĩu, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên ghế salon, cả người khó chịu, ánh mắt ra giống như là bị đè ép ngàn cân như nhau. Cũng mau không mở mắt ra được. Bên ngoài phòng làm việc, một mực đóng cửa dưỡng thần Diệp Trần đột nhiên mở mắt, thẳng tắp đứng lên, cầm ở bên cạnh Lâm An giật nảy mình. Người đứng lại, gặp Diệp Trần đột nhiên đi phòng làm việc bước nhanh tới. Lâm An không chút nghĩ ngợi liền ngăn ở Diệp Trần trước mặt, ngăn trở hắn đường đi. Trần Tổng ở bên trong làm việc, lúc này làm sao có thể cầm cái phế vật này bỏ vào đâu? Trừ phi hắn là không muốn làm. Cho 30 giây, tránh ra, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Diệp Trần nhìn chằm chằm trước mặt Lâm An, lạnh lùng nói. A Thiết, chấm ngoặc kép, Lâm An không nhịn được đánh một cái nhảy mũi. Rõ ràng là ngày tháng 6, nhưng đột nhiên lại có một cổ hơi lạnh từ cổ phía sau dâng lên, để cho hắn cả người đều là run run một cái, còn tự gánh lấy hậu quả. Sợ cái dám, một mình ngươi Thiên Hải nổi tiếng kẻ bất lực, có thể có hậu quả gì không? Các huynh đệ, tất cả đi ra đi, giờ đến phiên chúng ta ra sân. Lâm An cũng không nói nhảm, tay một chiêu, một mực núp trong bóng tối chừng 10 người an ninh tất cả đều tuôn ra ngoài. Những người này đều là Trần Phi, đặc biệt là Diệp Trần chuẩn bị. Tối hôm nay, chính là muốn đánh hắn một trận. Tối ngày hôm qua, Diệp Trần để cho Trần Phi ra một cái lớn xấu xí. Hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này dạy bảo Diệp Trần cơ hội. An bài cái này 10 tên côn đồ tới chào Diệp Trần. 3 giây đến, Diệp Trần nhưng là xem cũng không thấy một đám an ninh, mà là ở trong lòng thầm đếm 3 hạ. Thời gian đến một cái, trong tay quả đấm trực tiếp hướng về phía Lâm An quơ múa đánh một quyền. Người sau căn bản không có chuẩn bị, vậy từ chưa từng nghĩ, tiểu tử trước mắt này lại dám đối với tự mình ra tay. Bành, chấm ngoặc kép, quả đấm nện ở Lâm An mặt bên trên. Người sau ánh mắt tối sầm, thẳng tắp ngã trên đất. Ai u, cho ta đánh, đánh chết hắn. Lâm An khí không được, lớn tiếng la hét, hắn giàu gì cũng là tập đoàn Trần Thị chủ quản an ninh, lại bị một cái kẻ bất lực đánh. Cái này truyền đi, thật sự là mắc cỡ chết người. Vậy chừng 10 người an ninh được mệnh lệnh, lập tức tất cả đều vọt tới, như ong vỡ tổ chen ở Diệp Trần bên cạnh, muốn ngăn lại hắn đường đi. Nhưng rất đáng tiếc, những người này ngày hôm nay tìm lộn người. Bành, chấm ngoặc kép, bành, chấm ngoặc kép, bành, chấm ngoặc kép, Diệp Trần đến mức giống như là một cái xe ủi đất như nhau, đem ngăn ở trước mặt một đám người tất cả đều đánh bay ra ngoài. Dễ như bỡn vậy đi thẳng đến cửa phòng làm việc, đứng lại, duy nhất một con đứng bảo an bước nhanh vọt tới, muốn ngăn cản Diệp Trần đi vào. Nhưng Diệp Trần nhưng là một cái tay nhấc lên hắn, đi về trước mặt một vung, nhân viên an ninh kia giống như là một phát đạn đại bác, trực tiếp nện ở trên cửa, đem Trần Phi cửa phòng làm việc trực tiếp đập bể. Loảng xoảng đang, chấm ngoặc kép, cửa mở ra, Diệp Trần trực tiếp bước nhanh đi vào. Tình huống gì? Trần Phi đang muốn ôm mỹ nhân về, đến bên cạnh trong căn phòng nhỏ mây mưa một phen, không nghĩ tới, cửa phòng làm việc lại bị người đập nát. Ngay sau đó, liền thấy lãnh khốc như sát thần giống vậy Diệp Trần đi vào. Tại sao là hắn? Trần Phi làm sao cũng không có nghĩ tới, ngày hôm nay cái này như vậy kế hoạch hoàn mỹ, lại để cho Diệp Trần cho phá vỡ. CMN, Lâm An, người tên khốn kiếp ở nơi nào? Lăn tới đây cho ta. Trần Phi hô to một tiếng, lại không có bất kỳ đáp lại. Không cần kêu, người tìm vậy 10 người an ninh đã tất cả đều té xuống đất. Diệp Trần lạnh lùng đi tới, gặp Lâm Nguyệt Giao quần áo vẫn hoàn hảo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn Trần Phi, trực tiếp nói, phiền toái lần sau hơn tìm chọn người. 10 cái quá ít, quá ít. 10 cái người đối phó một cái kẻ bất lực, còn thiếu, cái này, thật làm ra vẻ. Diệp Trần, ngươi hiện tại cho ta lăn ra ngoài, nơi này không phần của ngươi nói chuyện, ngươi dám quấy rối, ta là một phân tiền đều sẽ không cho mượn Lâm Nguyệt Giao. Đến lúc đó công ty châu báu sập tiệm, ngươi vậy không trốn thoát liên quan. Trần Phi cảnh cáo nói. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meteryuensu.com/chien-tiin-noi-di-gạch-noi-tiaong-gạch-noi-sin-gạch-noi-son-gạch-noi-di-o-gạch-noi-ti-ai-gạch-chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.